Yêu từ cái nhìn đầu tiên với tổng tài khuyết tật. Chương 49, ghế sofa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ trình Trình suy nghĩ suốt đêm, mãi đến khi về nhà cũng không nghĩ ra kết quả. Nhưng lần này cậu rất kiên cường, nhất quyết không hỏi Doãn Mạch, quyết định tự mình giải mã câu đố nãy chiều hôm sau. Hai người ở trong thư phòng, Doãn Mạch nhìn Lộ Trình Trình đang ngồi chống cằm thẫn thờ bên cạnh, cười hỏi, có cần anh cho em biết đáp án không? Không cần. Em tự nghĩ. Lộ Trình Trình tỉnh lại, trừng mắt nhìn Doãn Mạch một cái. Anh chỉ biết bắt nạt em chưa từng yêu ai. Doãn Mạch giơ tay lên, làm động tác đầu hàng. Oan quá, anh tuy từng yêu rồi, nhưng việc này anh cũng chưa từng làm. Mối tình trước của Doãn Mạch gần như chưa bắt đầu đã kết thúc, nên anh cũng chưa từng phải tốn công lấy lòng đối phương. Kỹ thuật thêm chữ, A, trước tên là Doãn Mạch học được một cách tình cờ vào đêm giao thừa. Khi công ty bị hacker tấn công và anh nhờ Mục Nhan gọi điện cho thầy giáo của mình. Mục Nhan mở danh bạ và Doãn Mạch tình cờ thấy tên của ai đó đứng đầu danh sách, có chữ A, trước tên, danh bạ mặc định của điện thoại không có chức năng đặt ưu tiên, nên việc thêm chữ A là để khi mở danh bạ, người muốn liên lạc sẽ luôn đứng đầu tiên. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực vô ích, Lộ Trình Trình phải nhờ Doãn Mạch giải đáp. Ban đầu, cậu còn muốn tỏ ra giận dữ, để thể hiện sự không hài lòng với việc Doãn Mạch không nói ra đáp án từ đầu mà bắt cậu đoán. Nhưng khi Doãn Mạch nói xong, cậu không thể giận nổi, trong lòng chỉ tràn ngập niềm vui. Thế là cậu cũng lấy điện thoại ra, thêm chữ A, trước tên của Doãn Mạch, và không chỉ dừng lại ở đó, cậu còn thêm tên Doãn Mạch vào danh sách ưu tiên trên tất cả các ứng dụng mạng xã hội của mình. Doãn Mạch cười nhìn cậu làm xong tất cả. Chưa kịp trêu chọc gì thì đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa từ ngoài thư phòng. Lộ Trình Trình vui vẻ chạy ra mở cửa mà không đợi Doãn Mạch lên tiếng. Trình Trình, dì cắt ít trái cây cho con và Doãn tiên sinh. Hứa Hân đưa đĩa trái cây đã cắt sẵn cho cậu, rồi dùng khẩu hình nói. Đút cho Doãn tiên sinh ăn chút nhé. Lộ Trình Trình gật đầu, ngọt ngào đáp. Vâng, cảm ơn dì Hứa. Trước đây, Doãn Mạch thường ngồi trong thư phòng suốt buổi chiều. Không chỉ không ăn trái cây, mà thậm chí thời gian uống nước cũng ít, không thích bị người khác làm phiền. Hứa Hân luôn lo lắng cho anh, nghĩ rằng việc đối diện với máy tính lâu dài, áp lực công việc lớn mà không bổ sung vitamin sẽ sớm gây hại cho sức khỏe. Bây giờ thì tốt rồi, có bảo bối Lộ Trình Trình ở bên, Lộ Trình Trình thích ăn vặt, trái cây, Doãn Mạch lại chiều cậu, không chỉ cho cậu ở trong thư phòng mà còn ăn hết những gì cậu đút cho. Đừng nói đến trái cây. Ngay cả thuốc mà trước đây anh ghét nhất, vì Lộ Trình Trình cũng không bỏ lỡ ngày nào, khiến Hứa Hân vui mừng khôn xiết. Thấy Lộ Trình Trình đồng ý, Hứa Hân không vội rời đi, mà nói tiếp. Vừa rồi có bưu kiện đến, nói là đồ nội thất, trông không lớn lắm nên dì bảo người giao hàng về trước, muốn hỏi xem Doãn tiên sinh mua đồ gì và đặt ở đâu. Lộ Trình Trình còn không biết Doãn Mạch mua đồ nội thất, nghe vậy liền quay đầu hỏi. Anh mua đồ nội thất à? Ừ. Doãn Mạch đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người ở cửa, đáp. Là đồ cho thư phòng, có thể cần nhờ em mang lên. Hứa Hân nghe vậy, cười nói. Không sao, dì đã thử rồi, không nặng lắm. Vậy để em xuống mang lên nhé. Lộ Trình Trình tò mò muốn biết Doãn Mạch mua gì, nhưng vì sắp được mở hộp, cậu cũng không vội hỏi. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Mạch gật đầu, thấy cậu cầm đĩa trái cây định đi, liền vội nói. Em để đĩa xuống trước đã. Lộ Trình Trình mới chú ý đến đĩa trái cây trong tay, cười cười, đặt đĩa lên bàn làm việc, tiện thể đến gần hôn lên môi Doãn Mạch một cái, rồi nhanh chóng chạy đi trước khi đối phương kịp phản ứng. Đúng là bướng bỉnh, Doãn Mạch cười thở dài sau lưng cậu, cảm giác ngày càng giống nuôi con trai. Như Hứa Ân nói, chiếc hộp trông không nhỏ, nhưng không quá nặng, hai người cùng dùng thang máy để mang hộp lên tầng 2. Nhưng khi vào thư phòng thì gặp vấn đề. Hộp quá lớn, vượt quá kích thước cửa thư phòng, không thể mang cả vào. Lộ Trình Trình chỉ có thể thò đầu vào thư phòng, hỏi người đàn ông đã trở lại công việc. Anh mua gì thế? Mở hộp ra có thể nhét vào được không? Sofa, Doãn Mạch nghĩ đến kích thước mình đã thấy trước đó, đáp. Chắc là được. Ánh mắt Lộ Trình Trình sáng lên, hỏi tiếp. Mua cho em à? Ừ, Lộ Trình Trình vui vẻ xoay người. Bắt đầu mở hộp với sự háo hức. Doãn Mạch không phải là người quá lãng mạn, mặc dù không thẳng, nhưng dù sao cũng là một chàng trai học kỹ thuật, chuyên ngành máy tính, nhưng từ khi hai người ở bên nhau, anh luôn mang đến những bất ngờ. Tặng cậu album chứa ảnh của mình từ nhỏ đến lớn, đặt tên cậu ở vị trí đầu tiên trong danh bạ, và âm thầm mua thêm một chiếc sofa cho thư phòng. Tất cả những điều này đều làm lộ Trình Trình cảm nhận được sự quan tâm của Doãn Mạch dành cho mình, và khiến cậu cảm thấy mình được người này yêu thương. Sau khi mở hộp, chiếc sofa bên trong lộ ra là một chiếc sofa lười màu xanh đậm, trông rất mềm mại, còn kèm theo ghế đôn. Sau khi mang sofa vào thư phòng thành công, lộ Trình Trình lại gặp khó khăn. Nếu em đặt sofa cạnh anh, có vẻ sẽ chắn lối đi của anh. Nhưng nếu đặt sofa ở phía bên kia của bàn làm việc thì sẽ xa Doãn Mạch, cậu thà tiếp tục ngồi dưới đất còn hơn. Doãn Mạch không nghĩ đến điều này trước đó, hơi sững lại một lúc rồi nhanh chóng nói. Ngày mai khi Tiểu Triệu đưa dì Hứa đến, bảo cậu ấy lên giúp em di chuyển bàn làm việc. Hiện tại, bố trí thư phòng là bàn làm việc đối diện cửa, để tiện lấy sách từ kệ sách, bàn làm việc được đặt sát kệ sách chắn lối đi bên trái, chỉ có lối đi bên phải. Chỉ cần di chuyển kệ sách sang bên phải một đoạn, tạo ra lối cho xe lăn đi vào là được. Lộ Trình Trình không thể di chuyển bàn làm việc lớn của Doãn Mạch một mình, nên đành tạm thời bỏ qua, đặt sofa đối diện với Doãn Mạch, và lưỡng lự giữa chiếc sofa mới và chiếc đệm nhỏ bên cạnh Doãn Mạch. Không thử ngồi lên sofa anh chọn cho em sao? Doãn Mạch nhận ra sự do dự của cậu, gợi ý, cuối cùng, Lộ Trình Trình không thể chống lại sự cám dỗ của món quà bạn trai chọn riêng cho mình, ngồi xuống sofa mới đối diện với Doãn Mạch, nhưng điều này cũng có một lợi thế, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy Doãn Mạch đang làm việc chăm chỉ. Doãn Mạch thấy cậu hài lòng với chiếc sofa mình chọn, liền mở phần mềm hội họp, chuẩn bị cuộc họp trực tuyến, tiếp tục thảo luận vài vấn đề chưa xong từ hôm qua. Thấy vậy, Lộ Trình Trình không dám nói thêm gì, mở máy tính của mình, lặng lẽ đọc truyện tranh. Cậu đang theo dõi một bộ truyện đam mỹ, có chút màu sắc, trước kỳ nghỉ cậu bận rộn chuẩn bị thi cử, sau kỳ nghỉ phải đến quán bar giúp đỡ, ban ngày lại phải ngủ bù, không có thời gian theo dõi, bây giờ đã tích lũy được khá nhiều chương chưa đọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cốt truyện tiến triển nhanh, nhân vật thụ và công hẹn hò trong nhà hàng, gặp tình cờ người yêu cũ của công, vì một số lý do, ba người cùng bàn ăn tối, vì công và thụ chưa thổ lộ tình cảm, thụ ghen tuông nhưng không dám thể hiện. Chỉ có thể ngồi đối diện công, liên tục dùng chân dưới bàn chiêu chọc công. Lộ Trình Trình vừa thầm than cốt truyện quá cũ, vừa nhìn Doãn Mạch đối diện, tim đập nhanh hơn. Doãn Mạch đang họp, khác hẳn với sự dịu dàng đối với Lộ Trình Trình. Lúc này Doãn Mạch đeo tai nghe, mặt căng thẳng, chỉ thỉnh thoảng phát ra vài âm đơn để đáp lại, trông cực kỳ cuốn hút. Lộ Trình Trình từ từ rời mắt khỏi truyện tranh, nhìn chằm chằm Doãn Mạch. Người ta nói rằng đàn ông khi làm việc nghiêm túc là quyến rũ nhất, điều này hoàn toàn đúng, khi Doãn Mạch đối diện với cấp dưới, anh luôn rất nghiêm túc, khác hẳn với cách đối xử với Lộ Trình Trình. Lộ Trình Trình nhìn truyện tranh, rồi nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng nảy ra ý định, ngồi dịch lên một chút. Cậu bỏ dép ra, nhấc chân, đưa qua bàn làm việc, tiến về phía Doãn Mạch. Khi cậu bắt đầu hành động, Doãn Mạch không nói gì. Nhưng khi chân cậu gần chạm tới Doãn Mạch lại bắt đầu thảo luận vấn đề. Nhưng lúc này cậu không thể thu chân lại, mũi chân cậu đã chạm vào đùi Doãn Mạch. Giọng Doãn Mạch ngừng lại một chút, quay đầu nhìn cậu, Lộ Trình Trình giật mình, hối hận ngay lập tức, chắp tay xin lỗi, định thu chân về, nhưng phát hiện chân mình bị Doãn Mạch nắm lấy. Trong nhà có sưởi, không lạnh, cậu vốn thích đi chân trần trên sàn nhà, lúc này cũng không mang tất. Bàn chân mát lạnh chạm vào lòng bàn tay ấm áp của Doãn Mạch, làm cậu rụt chân lại, Doãn Mạch vỗ nhẹ lên mờ u bàn chân, như đang trấn an. Có lẽ Doãn Mạch ngừng lại quá lâu, gây ra sự thắc mắc của người đối diện, không biết người khác hỏi gì, chỉ nghe Doãn Mạch nói. Không sao, tiếp tục đi, lời nói với người bên kia, nhưng mắt Doãn Mạch lại nhìn Lộ Trình Trình, như có ý hai lời. Lộ Trình Trình đỏ mặt, nhưng chân vẫn bị Doãn Mạch nắm. Không biết phải làm sao. Lộ Trình Trình thầm trách mình vì đã trêu chọc, không nghĩ đến bước tiếp theo. Tư thế của cậu lúc này rất khó chịu, một chân vẫn để trên đất, một chân co lên đặt trên đùi Doãn Mạch không cho cậu rút về, cậu chỉ còn cách thử duỗi chân ra, không ngờ Doãn Mạch rộng lượng để cậu điều chỉnh tư thế, nhưng khi duỗi chân ra, lòng bàn chân chạm vào đùi Doãn Mạch, tư thế càng thêm ám muội. Truyện tranh cậu không còn đọc nổi, Doãn Mạch vẫn bình thản họp, cậu chỉ có thể lấy một miếng dưa lưới từ đĩa trái cây, cho vào miệng, cắn mạnh như để xả giận. Trong phòng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng, rác, giòn tan, tiếng rõ ràng truyền qua micro đến tai mọi người. Lộ Trình Trình nhận ra điều này, cứng đờ, mất một lúc mới dám ngẩng đầu nhìn Doãn Mạch. Doãn Mạch cũng đang nhìn cậu, lần này không giấu nổi nụ cười. Cậu không biết rằng, trong mắt Doãn Mạch lúc này, cậu như một con chuột nhỏ đang ăn vụng bị bắt quả tang, mặt đầy bối rối. Ừ, nếu nói chính xác hơn, là một con chuột nhỏ ăn vụng hai lần bị bắt. Vậy là các lãnh đạo công ty bên kia, mắt mở to nhìn ông chủ luôn nghiêm túc của họ, bị một tiếng động lạ làm gián đoạn cuộc họp, không những không tức giận mà còn mỉm cười, tuyên bố. Giải tán, phần còn lại để ngày mai nói tiếp. Không đợi họ phản ứng, video đã bị ngắt, Doãn Mạch bỏ tai nghe, nhìn thanh niên vẫn còn đờ đẫn ở đầu kia, vẫy tay. Lại đây, cách chương.